Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Sau một khắc không gian chấn động đột khởi trên đỉnh đầu, càng phảng phất truyền đến sấm sét giữa trời quang, khoảng cách Lâm Hiên xa hơn 10 trượng, hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ, một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng đập vào mi mắt. Sau đó, một tiếng kinh sợ cùng xuất hiện quát mắng truyền đến, đại đoàn màu đỏ thẫm thần bí phù văn ẩn hiện cùng kỳ thân ảnh lần nữa đập vào mi mắt. Trên trán, Hoàng Tuyền quỷ mẫu khuôn mặt tràn đầy xui, vốn là nàng muốn lại tới một lần tập kích, mặc dù không thể diệt sát cũng muốn đem Lâm Hiên trọng thương tại đây. Không nghĩ tới chính mình không gian thần thông lại bị bài trừ. Đáng giận, tiểu tử kia trong tay giáo cũng hiếm thấy không gian loại bảo vật. Tiểu tử này trong tay trọng bảo thật đúng là nhiều vô số kể, xuất quỷ nhập thần lại để cho người khó có thể ứng phó. Hoàng Tuyền quỷ mẫu lại ao ước lại ghen, trong mắt hiện lên một tia ác độc. Cùng kỳ tiếng thét dài truyền vào lỗ tai, đôi cánh chánh, nhiều đóa huyết sắc hoa sen hiền hiện quay tít một vòng, từng mảnh tách ra khai, một chùm bồng huyết sắc tơ mỏng từ bên trong kích bắn đi ra. Số lượng nhiều, so với cửu cung tu du kiếm cùng tiên kiếm đồ hợp lực cũng không kém cỏi, tầng tầng lớp lớp theo bốn phương tám hướng đem Lâm Hiên bao khỏa, hướng về hắn kích bắn. Mà cùng kỳ thủ đoạn còn không chỉ như thế chỗ. Chỉ thấy nó quai hàm phồng lên, lại phụt lên ra mắt thường có thể thấy được tầng tầng sóng âm, những nơi đi qua, hư không như là mái ngói, trong khoảnh khắc vỡ vụn mất. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, cho dù Phật Tông đại tu sĩ thi triển sư tử hống bí thuật có hay không uy lực như vậy, cũng không tốt lắm nói. Huyền Quy Long Giáp Thuẫn tuy là tiên thiên chi vật nhưng trọi cứng công kích như vậy tiêu hao pháp lực cũng sẽ biết không phải chuyện đùa, nói được không bù mất cũng không đủ. Lâm Hiên thở dài, hôm nay chính mình thực bị dồn đến không dám giấu giốt hoàn cảnh. Lâm Hiên hít vào một hơi, tay áo phất một cái, trước người xuất hiện một chương ánh vàng rực rỡ phù lục. Đúng vậy, linh phù chợt nhìn cùng hôm nay tu tiên giới truyền lưu cũng không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại cũng không giống nhau. Cụ thể là cái gì, khó có thể nói rõ ràng, nhưng thượng diện đã có chân linh bổn nguyên lực lượng lưu lại. Tiên giới linh phù, Lâm Hiên lần nữa vận dụng vật ấy. Giờ này khắc này, cái này cũng lựa chọn tốt nhất, tuy có chút ít thịt đau, nhưng xử lý mất trước mắt cường địch mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Động tác nhu hòa vô cùng, không mang theo mảy may nóng tính. Có thể theo động tác của hắn, đã có. Phốc, một tiếng truyền vào lỗ tai, thần bí kia linh phù kim quang đại tố, không gió tự cháy đi lên. Này phù Lâm Hiên vận dụng qua, liền điền tiểu kiếm đều nhượng bộ lui binh, lúc này đây tin tưởng cũng sẽ không khiến chính mình thất vọng cái gì. Ý nghĩ này chưa truyền qua, liền có vạn đạo kim quang đập vào mi mắt rồi, một đường kính gần mẫu kim sắc đám mây biến ảo mà ra. Tới nương theo chính là, đáng sợ linh áp trùng thiên mà rơi, cái kia kim sắc đám mây đem Lâm Hiên bao khỏa quay tít một vòng phía dưới, biến thành một kim lóng lánh vòng xoáy, hướng về phía trước bay thẳng mà đi rồi. Đây là, góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền quỷ mẫu đồng tử hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia dè chừng và sợ hãi chi sắc, tuy nhiên nàng không nhận biết cái này chương linh phù, nhưng bằng trực giác cũng biết không phải chuyện đùa, bất quá hiện tại đã không có thời gian cho nàng làm nhiều suy tư, cái kia kim sắc đám mây thế như trẻ tre, đã chưa từng có từ trước đến nay bay tới rồi. Giống, cùng kỳ gào thét truyền vào lỗ tai, Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt cũng hiện lên một tia hung ác. Chỉ thấy cùng kỳ toàn thân, có chút tia uy áp tách ra mà ra. Theo động tác của nó, tiếng xé gió càng là đại tố, bất luận cái kia màu đỏ như máu tơ mỏng, hay vẫn là màu đen sóng âm, uy năng đều trở nên càng lớn. Khai cung không quay đầu lại mũi tên, sự tình đều đến nơi này một bước, đương nhiên tuyệt không có thiện đâu khả năng, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nàng ngược lại muốn nhìn, chính là nhất chương phù lục như thế nào ngăn lại chính mình hai đại bí thuật. Ý nghĩ này chưa truyền qua, chỉ thấy kim mang đại tố theo cái kia kim sắc đám mây biến thành vòng xoáy ở bên trong, phun ra vô số kim sắc lôi hỏa. Thanh thế kinh người đến tột đỉnh tình trạng, chỉ một thoáng, phương viên vài mẫu tầm mắt đạt tới phạm vi đều bị bao phủ ở, kể từ đó, tự nhiên chút nào cứu vãn chỗ trống cũng không, cùng cái kia rậm rạp chằng chịt màu đỏ như máu tơ mỏng đụng vào nhau rồi. Kết quả làm cho người kinh ngạc gần kề một cái đối mặt công phu, những uy năng này không nhỏ tơ mỏng tựu từng khúc vỡ vụn mất, cái kia màu đen sóng âm kết cục cũng kém phảng phất. Đám mây trong có khiến người sợ hãi thán phục hấp lực một phát ra, cái kia sóng âm như châu đất xuống biển, không có nhấp lên nửa điểm gợn sóng. Hoàng Tuyền quỷ mẫu lần này thất kinh, cùng kỳ hai đại bí thuật rõ ràng bị đơn giản bài trừ, sau đó nàng không kịp thi triển không gian bí thuật biến thành cùng kỳ đã bị rậm rạp chằng chịt lôi hỏa nuốt hết. Tiên giới linh phù quả nhiên không phải chuyện đùa, bảo vật này vừa ra chút nào lo lắng cũng không, đã giúp Lâm Hiên đem bất lợi cục diện triệt để đảo ngược rồi. Nhưng mà Hoàng Tuyền quỷ mẫu hóa thân cùng kỳ cũng không phải là kẻ yếu, Lâm Hiên đương nhiên không dám hy vọng xa vời bằng vào như vậy nhất trương phù lục tựu truyền nguy thành an mất. Hôm nay tình thế, như trước chủ quan không được, vừa rồi tiên gia linh phù cũng không quá đáng là vì chính mình cung cấp hơi có chút kỳ ngộ mà thôi. Có thể hay không bắt lấy, còn tại ở lựa chọn của mình. Lâm Hiên trong mắt ẩn ẩn có một tia sát khí hiện lên, Bách Long Chi Nha tuy uy lực không tầm thường, nhưng ra chiêu tốc độ lại hơi chút chậm. Vì vậy hắn tay áo phất một cái, vốn là thi triển ra huyễn linh thiên hỏa. Quay tít một vòng về sau, dùng phượng hoàng hình thái hiện ra mà ra. Tiếng thanh minh đại tố, hai cánh mở ra, hình thể tăng vọt đến 10 trượng phương viên, đầy trời đều là óng ánh hỏa diễm, phô thiên cái địa, hướng về cùng kỳ hung hăng đánh tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Mà Lâm Hiên tay phải tắc thì về phía trước tìm tòi, năm ngón tay cuốn, một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do hắn trong bàn tay hiện hiện mà lên, kiếm này bó như cánh ve sầu, liếc nhìn lại, lại là hơi mờ địa phương. Kiếm kia nhìn về phía trên yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Kiếm chi pháp tắc có thể xé rách thế gian vạn vật. Lâm Hiên tay run lên, đem nó hướng về phía dưới hung hăng vung đi qua. Góc truyện audio.com Động tác linh xảo vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô thức nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, giả vân tế nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất, sở hữu kiếm khí, phảng phất bị áp xúc cùng một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Kiếm ti những nơi đi qua, hư không có như đậu hù, lại bị đơn giản hết thảy mà khai mất. Này công kích theo sát huyễn linh thiên hỏa trong nháy mắt liền đem hơn trăm trượng khoảng cách kéo dài qua mà qua, một cái lập lòe tựu đi tới cùng kỳ trước người rồi. Như tại bình thường, cùng kỳ tự nhiên có thể trốn, dù sao nó am hiểu nhất đúng là không gian pháp tắc nhưng mà giờ này khắc này, bị kim sắc lôi hỏa bao khỏa tiên giới linh phù, há giống bình thường, thân hình của nó bị một mực giam cầm, nhất thời một lát căn bản không cách nào tại phá vỡ không gian, né ra mất. Oanh, ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ diễm lệ, huyễn linh thiên hỏa biến thành phượng hoàng trước đụng phải đi lên. Sau đó cái kia mảnh khảnh tinh ti theo sát phía sau, cũng xen lẫn lớn lao uy năng chém lên rồi. Oanh, đáng sợ tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai kia trường cảnh khó có thể nói hết toàn bộ hoàng tuyền quỷ, đều tràn ngập hỗn loạn pháp tắc chi lực các loại thần diệu phong cách cổ xưa phù văn tại trong hư không phiêu không động đậy đã. Cách chương.